Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, các ngươi có bản lãnh lại trang bức. Một tấm kim quang tràn ngập phù triệu bồng bềnh giữa không trung, đem cái kia 8 tôn lão quỷ đều cho chấn định lại. Phù triệu thứ này tại R quốc cũng không hiếm thấy, miếu thờ trong đền thờ chiếm đa số, nhưng hiện tại bọn hắn trước mắt tấm này lại là để bọn hắn vì đó kiêng kỵ. Tử thần, đây là tử thần khí tức, giờ phút này đang tại hướng về bọn họ gió xoáy mà đến. Tiểu tử này rất có thủ đoạn, trên người hắn quả nhiên có rất nhiều bí mật. Người nước Mỹ muốn hắn thi thể, e sợ cho là thèm muốn đồ trên người hắn. Chấm ngoặc kép, hai vị lão quỷ lẩm bẩm nói, dù sao bọn họ lúc trước viễn phó Hoa Quốc, mang theo đón về võ sĩ thi thể cờ xí. Bản ý chính là tìm về anh Long Trảm. Ông Lưu Du trước mắt phù triệu kim mang phóng đại, đột nhiên cái này một mảnh nhỏ không gian phủ đầy tử khí, giống như là địa ngục dưới khí tức phun mạnh ra mặt đất, sinh khí hoàn toàn không có. Ngay sau đó, một thanh kim sắc đại cương đao từ thiên vũ bên trên hố đen bên trong ló ra. Cái kia thể tích cùng chiều dài quả thực có thể so với một chiếc xe buýt. Đông, lớn địa chấn động một cái, sau đó chính là một cái cự nhân triệt để rơi xuống đất. Hai chân đứng ở R quốc trên vùng đất này, như chuông đồng hai con ngươi le lói lấy đèn đuốc giống như u mang. Giờ phút này đang tại nhìn xuống đại địa thương sinh. Hắc, rốt cục để cho lão tử khu động một lần. Lưu Du bay đến Sử Linh vai bên cạnh bên trên, khóe miệng đã nứt ra vẻ mỉm cười. Lần trước muốn không phải là không có cuồng bạo đan gia trì yêu tinh, gia hỏa này thật đúng là khó đối phó. À đúng rồi, nói đến yêu tinh, vậy nó cũng ra đi. Đông, ngay sau đó, đại địa lại lần nữa truyền đến một tiếng chấn động. Một cái to lớn yêu tinh nắm lấy búa đại bổng xuất hiện ở vùng trời này phía dưới. Thân cao cùng địa ngục Sử Linh không khác nhau chút nào, nhưng duy chỉ có một chút khác biệt là hắn thoạt nhìn có điểm giống quái thú. Ta cái mỗ mỗ, đây là cái quái gì? Cái này 8 tôn lão quỷ lúc ấy sững sờ hoàn. Tất cả những thứ này đều đến quá mức đột nhiên. 8 người đều thuộc về lão cấp bậc đồ cổ, cái gì gió lớn lớn lạnh chưa thấy qua. Liền những người kia chưa từng thấy. Hô, yêu tinh hô thở ra một hơi. Bên trong vùng không gian này lập tức tiếng đồn nổi lên bốn phía. Gào thét như cuồng phong. Nó đưa trong tay búa hướng bên cạnh một sử. Đại thủ mò về thiên vũ. Sau đó giống như là biến ma thuật, giống như cầm một cái to lớn kim cô bổng. Lưu Du, ngươi làm cái quỷ gì? Một vị lão quỷ giận dữ mắng mỏ, con mắt trừng thật to đìa. Đây nếu là không phát cùng Lưu Du giao thủ, như vậy bọn họ căn bản liền không cách nào trong chiến đấu tìm kiếm đột phá khiết cơ. Huống hồ cái kia tôn cự nhân thực lực có thể có bán bộ thần cảnh. Con mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Cái gì làm cái quỷ gì? Các ngươi 8 cái đối với ta 1 cái vốn là không công bằng. Làm sao? Ta làm ra 2 cái đại gia hỏa ngươi rất có ý kiến a? Lưu Du cười lạnh, còn kém một câu gọi các ngươi áo đặc biệt man đi ra a. Ta mẹ nó trong sáng tay xé bọn chúng. Hắn sẽ không cùng 8 người này giao thủ. Vạn nhất bọn họ mượn cơ hội này đột phá bán bộ thần cảnh, đến lúc đó chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này 8 vị lão quỷ nhất định không biết nói gì. Từng cái đưa mắt nhìn nhau, Lưu Du quá vô sỉ, thân làm cường giả, hắn sao có thể vô sỉ như vậy? Há miệng ngậm miệng chính là đi đua xe, hoàn toàn giống như một thiếu niên một dạng. Bọn họ buồn bực đồng thời cũng không phải thường nghi hoặc. Dạng người này vậy mà ngồi lên Hoa Quốc đệ nhất. À, các người ghét bỏ ta bên này người không đủ nhiều à. Lưu Du lần nữa vẫy tay, Long Gia lão tổ cũng đi ra. Bán bộ thần cảnh nhục thân, cho dù là bọn họ tông sư đỉnh phong thực lực cũng thế nhưng không ở. Nhưng mà, cái này tám tôn lão quỷ vừa nhìn thấy Long Gia lão tổ, ở sâu trong nội tâm đúng là sinh ra trên cảnh giới cảm giác đè nén. Xui như chó, Lưu Du thủ đoạn, so với bọn họ trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Thế nào, đánh hay là không đánh? Lưu Du tiếp tục lạnh lùng chế giễu, đáy mắt phía dưới đã lan tràn ra sát ý. Long Gia lão tổ cùng yêu tinh xem như hắn lá bài tẩy một bộ phận. Hiện tại lộ ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với bại lộ trang bức sáo lộ. Bọn họ bất luận như thế nào cũng là nhất định phải chém giết. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ trận thế, thật đúng là không sợ tám người này. Ta tay trái một cái địa ngục sử linh, tay phải một cái Long Gia lão tổ, trung gian còn có cái yêu tinh. Tới đi, các người có bản lãnh lại trang bức, cuồng vọng. Tám người mặt mũi tràn đầy âm trầm kêu lớn lên. Hiện tại kế hoạch có biến, chỉ có thể bị động cưỡng ép chém giết Lưu Du. Trong tay bọn họ võ sĩ đao lần nữa phóng lên tận trời. Tại trên vết đao thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm trường đến càng ngày càng cao. Cuối cùng cùng kia đầu hắc long dung hợp lại cùng nhau, cũng thay đổi thành một cái to lớn hư ảnh. Bầu trời một tiếng oanh minh, một bộ nửa người trên chiến tướng hiện ra. Nó mặt mũi dữ tợn, giống như là quỷ thần như vậy, đầy miệng răng nanh, giống nó ngửa mặt lên trời một tiếng gào to, đúng là phát ra giống như dã thú tiếng giống. Tại phía sau của nó thì là tám vị lão quỷ đang chống đỡ thao túng. Lên, Lưu Du ra lệnh một tiếng, địa ngục thực lực nắm lấy một hơi đại cương đao, trực tiếp chính là hung hăng hướng về phía trước bổ đi ra. Liền không khí đều một mảnh gào thét đứng lên, như vạn mã đang lao nhanh. Yêu tinh cầm trong tay kim quang lóng lánh kim cô bồng, cũng thuận thế đập xuống, liền bức tường âm thanh đều bị nó xinh xinh đập bạo. Hai cái đại gia hỏa cùng tiến lên, hướng về phía hư ảnh kia chiến tướng chính là hung hăng một trận đánh cho tê người. Lực lượng hung ác đến sức lực chỗ lúc, cái kia chiến tướng hư ảnh đều tiêu tan nhiều lần. Long Gia lão tổ nhìn đúng thời kỳ xuất thủ, bán bộ thần cảnh nhục thân cường thế hết sức, đấm ra một quyền, vậy mà trực tiếp đem cái kia chiến tướng hư ảnh cho đập địa tan rã mấy lần. Phốp, tám nhân khẩu bên trong ho ra máu. Lưu Du căn bản liền không sợ khiêu chiến của bọn hắn. Hơn nữa cái kia tôn cầm cương đao cự nhân dĩ nhiên là bán bộ thần cảnh. Cho dù là bọn họ tám người cũng là tông sư đỉnh phong, lúc này cũng không chống nổi, mấy đao điên cuồng chặt đi xuống, quả thực rất muốn mạng. Mặt đối với Lưu Du tuyệt địa phản kích, đánh bọn họ trở tay không kịp. Cái này nội dung cốt truyện căn bản liền không đúng. Vì sao Lưu Du có thể triệu hồi ra thật lớn như thế quái vật? Hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả phạm vi. Những cái này nhất định chính là tiên thuật. Lưu Du cầm trong tay trảm đạo kim kiếm, hướng phía trước một bổ mở. Cái kia vừa mới tái tạo hoàn thành địa hư ảnh chiến tướng lại bị đánh mở. Còn có thủ đoạn gì nữa? Hiện tại liền sử xuất tới đi, nếu không ta sợ các ngươi không có cơ hội. Lưu Du đứng ở sử linh vai bên cạnh bên trên, yêu yêu đất đát thanh âm truyền ra. Địa ngục sử linh thực lực quá mạnh, chỉ có thể ở vùng trời này dưới duy trì mười mấy phút. Ký chủ phải hiểu được nắm chắc. Cái kia tiếp tục bên trên. Lưu Du gật đầu một cái, cường đại như vậy chiến lực, thời gian với hắn mà nói rất trọng yếu. Cùng bọn hắn bức bức quá nhiều vô dụng, chỉ có đem đối phương đánh ỉa ra cướp. Cấp bách, thủ đoạn lợi hại nhất tự nhiên là đến rồi. Chúng ta tách ra, hợp thành cùng một chỗ. Tám tôn lão quỷ nhìn thấy sử linh quơ múa kim cương đao chém tới bọn họ. Trước mặt, bán bộ thần cảnh thực lực cũng không phải bọn họ có khả năng chống cự. Bất quá tại Lưu Du trong mắt, bọn họ kịp thời tách ra cũng là vô ích. Địa ngục sử linh trừ bỏ vật lý công kích, thuật pháp cũng có thể dẫn động thiên thế. Một đao kia rơi xuống, kinh khí mọc lan tràn, bá đạo hết sức, thậm chí cả mảnh trời vũ đều bị sinh sinh chấn động một cái. Cuối cùng xuất hiện đầy trời phiên bản thu nhỏ cương đao, như là giống như sao băng, hung hăng bảo bắn ra ngoài. Cái này một chiêu lúc trước cùng Lưu Du đối chiến Mitsunari Muto một dạng. Đây chính là thiên thế, mặc dù là một bộ phận, nhưng uy lực lại cũng không khinh thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.